Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377. Chương 377. Đúng như dê vào miệng cọp tiểu quận chúa. Ánh trăng như tắm đang dập dờn trên mặt hồ lặp đi lặp lại xếp. Từ xa nhìn lại, một thuyền lá lênh đênh dừng ở ánh trăng chiếu xuống địa phương. Một ngụm lò lúc này ở trên thuyền đang cháy mạnh. Trên lò điều khiển một cái nồi đỏ rực, nước canh đang sôi trào. Lờ mờ có thể nhìn thấy trong đó quả ớt, bát giác, cây quế, các loại vật liệu ra. Tại lò một bên, chống lên một cái bàn gỗ nhỏ. Phía trên trưng bày một bàn thịt, là cắt rửa sạch, từng mảnh, mã đến còn có chút chỉnh tề. Tiểu quận chúa tay nhỏ chống cằm, trông mong nhìn xem cái nồi bên trong. Cái này trời đông giá rét chưa đi qua, gió lạnh thấu xương, bất quá tu hành có thành tựu người tự nhiên là không cảm giác được. Nóng lạnh bất xâm, đông hạ cũng như xuân. Tiểu quận chúa quần áo đơn bạc, chỉ là một thân váy dài, hất lên một kiện áo lông chồn, tay áo đều kéo lên, lộ ra một đoạn trắng nõn cánh tay, đàm mạch đem tương đĩa điều tốt, bày ở tiểu quận chúa trước mặt, sau đó nhìn nàng một cái, liền đem thịt cho đổ đi vào, sôi trào ba lần qua đi, lập tức đem thịt dùng thìa tiện tay ra, thịnh tại tiểu quận chúa trước mặt tương trong đĩa, ăn đi. Đàm mạch nói, cái này một bộ mèo thèm ăn hình dáng, thật là làm cho hắn không biết nói cái gì tốt. Hắn cùng tiểu quận chúa trước mắt đã rời khỏi Ninh Gia huyện, đi tới Bạch Tố Tố nói tới bí địa bên trong, cũng là đến muốn rời khỏi Ninh Gia huyện thời điểm, đàm mạch mới biết được Bạch Tố Tố tại sao muốn chuẩn bị kỹ càng mấy ngày. Bạch Tố Tố lại có thể theo Đại Thanh Ninh Am mua xuống một chiếc bảo thuyền. Đại Thanh Ninh Am bảo thuyền cũng không lớn, thế nhưng số lượng khá nhiều, có 3 chiếc, nhưng bảo thuyền liền là bảo thuyền, đừng nói nhỏ như một thuyền lá lênh đênh, liền là chỉ có thể đứng thẳng một cước chi địa thuyền nhỏ, đều có giá trị không nhỏ. Bạch Tố Tố có thể theo Đại Thanh Ninh Am cái kia mua xuống một chiếc bảo thuyền. Đàm mạch không cách nào tưởng tượng Bạch Tố Tố nỗ lực bao lớn đại giới cùng ân tình. Chiếc này bảo thuyền mua lại, tự nhiên là cho tiểu quận chúa dùng. Nhỏ tuy nhỏ, nhưng với tư cách bảo thuyền, nên có công năng đồng dạng không thiếu. Dạ hành trăm dặm dễ như trở bàn tay, gặp núi qua núi, gặp nước qua nước, không có ngăn cản, càng có cấm chế dày đặc, đền bù thân thuyền. Tùy tiện có thể hóa thành phòng hộ trận pháp, chỉ bất quá cùng Bạch Tố Tố bảo thuyền so sánh, chỗ thiếu sót là những cấm chế này, yêu cầu người vì khu động, hơn nữa hao tổn linh lực không thấp. Dưới tình huống bình thường, một cái tam thánh bên trong người đều chống đỡ không được bao lâu. Chiếc này Bạch Tố Tố mua được bảo thuyền, nội bộ không gian cũng không lớn. Thậm chí so với bình thường ô bồng thuyền còn nhỏ hơn tới hơn một nửa. Bên trong căn bản thả không có bao nhiêu đồ vật, chính là tạm thời nghỉ ngơi địa phương, đều rất nhỏ. Đàm mạch cùng tiểu quận chúa nghỉ ngơi thời điểm, bình thường là tiểu quận chúa nằm, đàm mạch ngồi tại cửa ra vào vị trí, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đối với hắn mà nói, cái này nằm cùng ngồi, kỳ thật đều không sai biệt lắm. Chỉ cần có thể đem tinh lực khôi phục lại là được. Bất quá chiếc này bảo thuyền cũng có một cái chỗ tốt, tiện cho mang theo, như cái kia cửu sỉ đinh ba đồng dạng, có thể lớn có thể nhỏ. Không cần thời điểm, đem cái này bảo thuyền niệm chú thu nhỏ, có thể thiếp thân cất kỹ. Đàm mạch tự nhiên là dùng tay áo ảnh thần thông, ném cho hắn cái bóng đi đảm bảo. Tạ ơn tiểu mộc ngư. Tiểu quận chúa dùng chiếc đũa kẹp một mảnh thịt, sau đó thổi thổi, mới bỏ vào trong miệng, lập tức vừa lòng thỏa ý đều nheo lại mắt to, rất vui vẻ nói, ăn ngon thật, đây là Bạch Tố Tố đặc biệt vì nữ nhi nàng chuẩn bị kỹ càng bên trên tốt thịt trâu. Trâu là cầy ruộng sử dụng, không thể tự tiện giết. Thế nhưng tiểu quận chúa muốn ăn. Cái này châu tự nhiên có các loại phương pháp đi hợp lý tử vong. Bởi vì là mùa đông, thời tiết rét lạnh, cái này thịt thả bên ngoài một hồi, đều đông lạnh thành tảng băng, rất khó hư thối biến chất. Vì lẽ đó đàm mạch cùng tiểu quận chúa xuất phát trước mang không ít. Ăn vào hiện tại cũng còn có thừa ra, làm chiếc bảo thuyền bên trong, trừ đi ngủ dùng đồ vật bên ngoài, còn lại đồ vật liền đều là ăn uống tác dụng, đến nỗi thay giặt quần áo, đặt ở nhà cửa đơn sơ bên trong. Cái này đại hắc thiên ra chuyến xa nhà, xác thực phi thường không tiện. Đàm mạch cùng tiểu quận chúa đây là mang hai kiện có động thiên tính chất, pháp khí, tới. Hoa, mùi vị gì? Thơm như vậy. Bỗng nhiên, một tiếng như nói mê tiếng nói chuyện theo đàm mạch trong tay áo truyền ra. Đàm mạch kinh ngạc phía dưới, vô ý thức muốn đưa tay hất lên, bất quá kịp thời phản ứng lại, thế là liền đem hỏa nhi cho đổ ra, để nàng rơi vào bàn tay của mình tâm. Ngươi xem như tỉnh lại, lại không tỉnh, tiểu tăng liền phải tìm cái địa phương an trí ngươi. Đàm mạch nói, hỏa nhi từ khi lần kia kém chút bị tiên hồn phách chân linh đoạt xá về sau, vẫn hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải nàng sinh mệnh đặc thù đều tại, đàm mạch đều muốn cho rằng hỏa nhi kỳ thật sớm bị hắn cho luyện hóa. Tiểu hòa thượng, ngươi mới vừa rồi là không phải muốn đem ta vung ra đến. Hỏa nhi mặt đen lên, xoa đầu mình hỏi đàm mạch. Đàm mạch mặt không hề cảm xúc, chững chạc đàng hoàng nói ra, ngươi ngủ hồ đồ sinh ra ảo giác mà thôi. Tiểu quận chúa ở một bên che miệng cười trộm. Nàng thế nhưng là thấy rất rõ ràng, đàm mạch vừa rồi liền là muốn đem hỏa nhi cho vung ra đến. Đại khái đi, khả năng là nghĩ đến bản thân tình cảnh, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hỏa nhi lựa chọn tin tưởng đàm mạch lần này lời nói dối. Sau đó hỏi, nơi này là nơi nào? Thế nào linh khí như thế mỏng manh? Hỏa nhi cảm giác được phụ cận đây linh khí phi thường mỏng manh. Còn lâu mới có được địa phương khác như vậy nồng đậm. Đây chính là tại Đại Hắc Thiên rất hiếm thấy. Dù sao Đại Hắc Thiên khắp nơi đều là nồng đậm tiên thiên linh khí. Bí địa, linh huyễn giới xưng hô, cụ thể là cái gì? Tiểu tăng còn không biết. Đàm mạch hồi đáp, không biết các ngươi làm sao tới chỗ này. Hỏa nhi một mặt im lặng, là mẫu thân để chúng ta đến. Nói là để tiểu mộc ngư bồi ta đi ra chơi. Tiểu quận chúa nói, cái này chẳng phải là dê vào miệng cọp. Hỏa nhi lập tức rất khiếp sợ. Đàm mạch, ngoạc kép, đàm mạch vẫn như cũ là mặt không hề cảm xúc. Thế nhưng ánh mắt lại biến vô cùng nguy hiểm. Hỏa nhi cười ngượng ngùng, vội vàng dùng ánh mắt biểu thị là chính mình nói sai. Đàm mạch cũng dùng ánh mắt đáp lại. Tiểu tăng tin ngươi cái đầu. Sau đó, hắn vung tay áo, đem hỏa nhi cuốn vào. Hắn tại sao muốn đem cái này ra hỏa cũng cho mang ra? Sớm biết trực tiếp ném chùa liên hoa. Dù sao hỏa nhi tồn tại, hắn cũng cùng hắn sư huynh liên hoa tăng nói. Nghĩ đến lấy hỏa nhi loại này giống như Bồ Tát bộ dáng. Sư huynh hắn nhất định sẽ đối hỏa nhi cấp bậc lễ nghĩa có thừa. Tiểu quận chúa lại cho mình kẹp một đũa thịt, sau đó nghiêng đầu nói đàm mạch, tiểu mộc ngư, hỏa nhi tỉ tỉ vì cái gì nói dê vào miệng cọp nha. Ngủ quá lâu, đầu óc ngủ thành đầu gỗ, đàm mạch tùy ý bố trí nói, a, không phải, hắn cũng là nói sai, mẫu thân nói, ngủ quá lâu, xác thực sẽ thay đổi đần. Tiểu quận chúa nghe vậy. Lại là rất đồng ý điểm một cái đầu nhỏ, bị vây ở trong tay áo ra không được nhưng có thể nghe phía bên ngoài thanh âm hỏa nhi. Ngoạc kép, hai người các ngươi như thế bố trí ta thật tốt sao? Ta còn tỉnh dậy có được hay không? Nhưng lúc này, hỏa nhi rất thức thời lựa chọn không nói một lời. Lần này tỉnh lại, nàng rõ ràng cảm giác được, cái này tiểu hòa thượng cùng đi qua có chút không giống.